Chương 1273, bất tử quân đoàn, vật chất chuyển hóa. Che ngập bầu trời bạch cốt, mênh mông vô bờ, một chút không nhìn thấy bờ, đầy khắp núi đồi tất cả đều là thăm thẳm bạch cốt. Này không chỉ là phổ thông bạch cốt, mà là vô số cường giả thời thượng cổ chết rồi, thân thể tàn phế bất hủ hình thành bạch cốt, cường giả thời thượng cổ chết rồi, nguyên thần rơi vào luân hồi, một thân tu vi một nửa tản vào bên trong đất trời, một nửa hòa vào bạch cốt bên trong, sau khi chôn giấu ở lớn trong lòng đất trăm vạn năm, chịu đựng địa mạch thoải mái, cứng rắn không thể phá vỡ, độ cứng so với pháp bảo còn muốn càng sâu ba phần. Những này bạch cốt chiến đấu thủ đoạn tuy rằng chỉ một, nhưng uy năng nhưng không thấp hơn tạo hóa cảnh giới tu sĩ, suy nghĩ một chút mờ y ngan ở, hơn vạn tạo hóa tu sĩ hướng về ngươi không muốn sống nào tới, ngươi lại nên làm gì? Như vậy trận thế, chuẩn tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, giáo tổ cũng phải toàn lực ứng phó. Ngươi đây là thần thông gì? Nhìn cái kia che ngập bầu trời bạch cốt, ngọc độc tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua rơi vào rồi bên ngoài mấy vạn dặm. Cái kia bạch cốt đạo nhân thăm thẳm nở nụ cười, lão tổ ta này thần thông chính là bản mệnh pháp tắc, lão tổ ta lĩnh ngộ pháp tắc gọi là bạch cốt pháp tắc, uy năng vô cùng, thế nào vẫn là bé ngoan giao ra pháp bảo đi, chúng ta cu nở dê miễn cho đánh động giam can qua. Vừa nói, đã thấy ngọc độc tú quanh thân thổ địa không ngừng núp ních, từng con trắng bệnh xương tay tự dưới nền đất rôi ra, không ngừng đờ ơ ý ra bùn đất, chậm rãi chui ra. Nay thần thông đúng là có chút ý tứ, ngọc độc tú một bước bước ra, lần thứ hai tách ra này vô số thần thông. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, lão tổ ta bất tử quân đoàn bất tử bất diệt, vô cùng vô tận, ngươi vẫn là bé ngoan đem bảo vật cho ta quên đi. Bạch cốt đạo nhân thân hình loáng một cái, xuất hiện ở ngọc độc tú trước người. Coi như là thái nguyên giáo tổ ta cũng không sợ, lẽ nào sẽ sợ ngươi sao? Ngọc độc tú trong mắt lộ ra từng tia một cười gằn, đến đây đi, ngược lại muốn xem ngươi này bất tử quân đoàn có phải là thật hay không bất tử. Nói chuyện công phu, ngọc độc tú bàn chân giẫm một cái, chỉ thấy thiên địa trong phạm vi 10 triệu dặm thiên địa dao động, hư không nguyên khí sôi trào, ngọc độc tú trong mỉ hệ NG hét lớn, nắm giữ ngũ hành, địa liệt sơn băng. Ẩm, ẩm, ẩm. Vô số núi sông trong nháy mắt nổ tung, cái kia khắp nơi bạch cốt trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, hướng về trong hư không bay đi, chỉ thấy giữa bầu trời hạ xuống rồi che ngập bầu trời cốt mưa, bùm bùm sương từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi cái kia vô số trong cái khe. Đông lại, mai táng ngọc độc tú nắm giữ ngũ hành vận chuyển, quanh thân quần áo gồ lên, vô cùng pháp lực ở trong người ấp ủ, cái kia nứt ra đa y đi à, nổ tung ngọn núi, đợi đến vô số xương rơi vào trong đó sau khi, trong nháy mắt khép kín, một tầng kim quang phô quá đa y đi à, đem cái kia vô số đầu lâu trong nháy mắt mai táng. Thoáng qua che ngập bầu trời bộ xương biến mất không còn một ngống, cái kia bạch cốt đạo nhân lúc này trợn mắt ngoác mồm nhìn ngọc độc tú, sững sờ đứng ở nơi đó. Ngọc độc tú hơi nhếch khóe môi lên. Làm sao á, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Hừ, bỏ muốn đắc ý, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta bất tử quân đoàn sao? Cái kia bạch cốt đạo nhân lúc này quanh thân xương mù màu đen tràn ngập ra, chỉ thấy bàn chân tầng tầng giẫm một cái, đã thấy thiên địa dao động, biến cố lớn, vô số bạch cốt lần thứ hai lao ra mặt đất, vô số tán loạn xương ở trong hư không gây dựng lại, lần thứ hai thành lập thành bất tử tiến vào đoàn, lần này cái kia bạch cốt đạo nhân học tinh, cái kia tán loạn bạch cốt lại bài bố thành trận thế, chậm rãi hướng về ngọc độc tú vây quét mà tới. Thật biết điều, những này xương lại là bất tử bất diệt. Ngọc độc tú lúc này là thật sự đến rồi hứng thú, đại thế giới quả thực không gì không có, coi như là ngọc độc tú cu nở dê không mò ra này bất tử quân đoàn theo hầu. Ngọc độc tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa gặp vô số cường giả, cái tên nhà ngươi bản lĩnh hay là không phải lợi hại nhất, nhưng cũng là thú vị nhất. Sau khi nói xong, nhìn cái kia vô biên vô hạn bạch cốt, ngọc độc tú bàn tay bắn ra, chỉ thấy che ngập bầu trời lôi đình đánh rơi. Tiên thiên thần lôi còn nếu là nước mưa giáng lâm, vô số bạch cốt trong nháy mắt bị tiên thiên thần lôi cho đánh tan, bùm bùm rơi mất một chỗ. Thái Bình Đạo, lúc này các vị giáo tổ dồn dập lấy ánh mắt nhìn về phía trung vực phương hướng, các vị giáo tổ đang thảo luận thiên điều việc, tự nhiên thời khắc đều quan tâm ngọc độc tú động tĩnh, ngọc độc tú cùng người giao thủ, ngay lập tức cũng đã bị người phát hiện ra. Hóa ra là kẻ này, Thái Bình giáo tổ hơi nhướng mày. Bạch cốt lão này ở thời đại thượng cổ không phải là bị cái kia đen đuổi ra hỏa cho chấn áp ở vô tận vực sâu sao? Làm sao ở đại tranh thế gian lại nhảy ra ngoài, thực sự là đáng sợ. Lão này năm đó nhưng là đối mặt con ma đen đuổi cũng dám khoa tay mấy lần tồn tại, không nghĩ tới đại tranh thế gian đến, lão này cu nở dê tư vô tờ ân ở vực sâu bên trong bỏ đi ra. Thái Dịch giáo tổ trong mắt quanh có khúc hiệu dòng sông trôi chảy mà qua, diệu tú chảm tiên phi đao quá mức hấp dẫn nhân, không trách bạch cốt lão này đều ngồi không yên. Bạch cốt đạo nhân, chứng đạo so với chiêu thiên, huyết ma còn muốn sớm cứng giả, thậm chí có thể truy tố đến một người nhân cũng vì đó cấm kỵ con ma đen đuổi, có thể thấy được lão này bản lĩnh. Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần lôi phun trào, vô số bạch cốt bị tiên thiên thần sét đánh đoạn, muốn đem cái kia bạch cốt hóa thành cho tàn, tiểu thành tiên thiên thần lôi sợ là không được. Này vô số bạch cốt ở lòng đất trải qua trăm vạn năm thanh nén, trăm vạn năm địa mạch rèn luyện, độ cứng không thấp hơn thiên tài địa bảo, cũng không biết lão này ở nơi nào lấy nhiều như vậy khó chơi ra hỏa. Gây dựng lại, bạch cốt đạo nhân không nhanh không chậm dậm chân, đã thấy cái kia bị tiên thiên thần sét đánh nát bạch cốt trong nháy mắt ở trong hư không gây dựng lại phục sinh, rất lợi hại, lại cùng không có bị thương trước giống như lúc, không có một chút nào ảnh hưởng. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Ngọc Độc Tú dư quang nhìn thấy cái kia vô số bộ xương phục sinh sau khi, nhất thời hơi nhướng mày, sau một khắc hai tay ôm ngực, một đạo màu xanh thần phong hóa thành vòng xoáy ở tại trước người xoay tròn, cái kia vòng xoáy mấy hơi thở phóng lên trời, che kín bầu trời, hình thành một đạo vô lượng dòng quyển. Đây chính là tiên thiên thần phong thành lập thành dòng quyển, uy năng không gì địch nổi, chỗ đi qua nguyên khí đất trời trong nháy mắt nát tan, sơn hà bị bái tầng tiếp theo bì, cửu thiên bên trong đám mây trong nháy mắt thổi tan. Chu vi ngang ở vạn lý vô vân, cái kia vô số đầu lâu một tới gần, liền trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú tiên thiên thần phong cho cuốn lên, tha va ho không trùng, thoáng qua rơi vào trong gió lốc, bị gió xoáy sách nát bét. Cái kia vòng xoáy không ngừng di động, chỗ đi qua vô số bạch cốt trong nháy mắt bị quyển hết sạch, xa xa bạch cốt đạo nhân trợn mắt mắt mồm, sau một khắc triển khai thần thông, hết thảy bộ xương trắng trong nháy mắt mai táng dưới nền đất, không gặp tung tích. Không trách bị người xưng là nhất chi độc tú, tiểu tử này thủ đoạn quả thật là lợi hại. Cũng còn tốt tiểu tử này tuổi thọ không lâu, không phải vậy hôm nay đắc tội rồi tiểu tử này, lao tổ ta nhất định phải đem nổ cỏ tận gốc bạch cốt đạo nhân trong hắc vụ thần quan sát cơ giả rào. Dầm. Tiên thiên thần phong đình chỉ, đã thấy vô số bộ xương tự trong hư không hạ xuống, trong nháy mắt bùn bùn chồng chất cùng nhau, hình thành một tòa bạch cốt núi. Không cho cái kia bạch cốt đạo nhân phục sinh bộ xương thời gian, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bàn tay trong nháy mắt điểm ra, mang theo vô tận huyền diệu, trong nháy mắt điểm ở bạch cốt trên núi. Vật chất chuyển hóa. Ra lệnh một tiếng, đã thấy cao vút trong mây bạch cốt núi trong nháy mắt hóa thành một đống vàng rực rỡ kim sơn, kim sơn trên vô số xương hóa thành điều trang sức, nhắn nhủi cực kỳ. Này năm, bạch cốt đạo nhân một đôi mắt nhìn cái kia kim sơn, hai mắt có chút thất thần. Thật không nghĩ tới, Diệu Tú đối với vật chất chuyển hóa thuật đã tu luyện tới mức độ như vậy, đã là quỷ thần khó lường, cho dù là chúng ta QNZ không thể cùng, bạch cốt đạo nhân hôm nay gặp phải Diệu Tú xem như là ngã xuống. Này bạch cốt đạo nhân cả ngày bên trong thao tung chính mình bất tử quân đoàn, thượng cổ vô số cường giả có thể không y tờ gặp phải kẻ này gieo vạ độc thủ, không nghĩ tới hôm nay nhưng gặp phải khắc tinh thái đấu giáo tổ. Nhìn cái kia bạch cốt đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là trước đây thời đại thượng cổ, cùng này bạch cốt đạo nhân trong lúc đó có không thể không nói bí mật. Nếu là đổi một người, chỉ có thể bị bạch cốt đạo nhân cho đuổi theo đánh, nhưng không cách nào hoàn thủ, này không bạch cốt đạo nhân lĩnh ngộ không cái chết thì lại. Là khó dây dưa nhất, trong chư thiên có thể đem vật chất chuyển hóa thuật tìm hiểu đến mức độ như vậy, cũng là Diệu Tú một người chứ thật không biết Diệu Tú mới sống mờ ơ ý trăm năm, làm sao sẽ có như vậy cao thâm thần thông. Thái Nguyên giáo tổ ở một bên mặt âm trầm nói. Hẳn là tổ long chân huyết thật sự có như vậy lợi hại. Thái Dịch giáo tổ ở một bên trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng, ngao nhạc cướp đoạt tổ long chân huyết, bản tọa thật muốn nhìn một chút cái kia tổ long chân huyết đến cùng có gì huyền diệu. Diệu Tú đạt được tổ long chân huyết nhất phi trùng thiên. Ngao Nhạc đạt được tổ long chân huyết thoát thai hoàn cốt, quét ngang chiến trường không có địch thủ, bản tọa rất hiếu kỳ a.